Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, Tiểu Nhu thức tỉnh. Hơn nữa người bình thường căn bản là không có cách hưởng dụng đến cường thân kiện xương dịch. Dù sao toàn bộ Đại Vũ Châu bên trong, hoàng phẩm đỉnh cao luyện dược sư cũng là chỉ là 2-3 cái mà thôi. Hơn nữa luyện chế cường thân kiện xương dịch vô cùng tiêu hao tâm thần tinh lực. Thân phận cao quý hoàng phẩm đỉnh cao luyện dược sư căn bản sẽ không lãng phí thời gian đến luyện chế nó. Cũng chỉ có Tiểu Nhu mới sẽ vì Lý Huyền Dạ mà như vậy bỏ tiền vốn công phu. Này một thùng nước thuốc, Lý Huyền Dạ ngâm gần như 2 giờ. Nguyên bản mực đậm bình thường nước thuốc, dược lực bị thân thể của hắn hấp thu không còn một mống, đã hóa thành một thùng thanh thủy. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi thuộc tính của mình, phát hiện ngâm nước thuốc ngăn ngắn 2 giờ bên trong, các hạng thuộc tính đều có chỗ tăng trưởng, đặc biệt là sức chịu đựng, đầy đủ tăng trưởng hơn 50 điểm. Chớ xem thường này 50 điểm thuộc tính, võ tôn cấp đột phá cấp 1 cũng chỉ là tăng lên 200 điểm tổng hợp thuộc tính mà thôi. Ngắn ngủi này nửa giờ, tương đương với Lý Huyền Dạ hoàn thành rồi người khác đột phá 4 phần chi cấp 1 thành quả. Mấu chốt là, hiệu quả như thế này là có thể không ngừng trồng chất. Tuy rằng thời gian dài sử dụng cường thân kiện xương dịch, hiệu quả sẽ không ngừng giảm thiểu, nhưng Lý Huyền Dạ chỉ ít còn có thể lặp lại mười mấy lần. Vậy coi như là hơn 500 thuộc tính tăng trưởng. Đương nhiên đánh đổi cũng thật không nhỏ. Tổng cộng cần phải hao phí vượt qua 1 tỷ tinh thạch. Hơn nữa còn là giá vốn. Này cường thân kiện xương dịch nếu như cầm bán đấu giá, một phần ít nói giá trị 300 triệu hướng lên trên. Thiếu gia, hiệu quả làm sao? Tiểu Nhu thử nghiệm đem cường thân kiện xương dịch phương thuốc cải biến một hồi, khứ trừ một ít tác dụng phụ khá mạnh linh dược, để nước thuốc tính chất trở nên càng ôn hòa ổn định. Hiệu quả trên khả năng so với truyền thống cường thân kiện xương dịch phải kém hơn 1 điểm. Nhưng chịu được thuốc gặp hạ thấp, so với truyền thống cường thân kiện xương dịch có thể quá nhiều sử dụng mấy lần. Tiểu Nhu một bên, giúp Lý Huyền Dạ trà lau thân thể mặc quần áo vào. Vừa nói, Lý Huyền Dạ xoa xoa Tiểu Nhu đầu. Người cũng thật là trời sinh thích hợp luyện dược sư cái nghề này. Lấy ngươi phần này ngộ tính, e sợ không tốn thời gian dài, bằng cố gắng của mình cũng có thể đột phá huyền phẩm luyện dược sư cảnh giới. Là thiếu gia cho Tiểu Nhu cơ hội, Tiểu Nha đầu đỏ mặt, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới mình trên người còn có một bình gen dịch tiến hóa. Hắn đã không cách nào sử dụng, không nếu như để cho Tiểu Nhu thử xem hiệu quả. Luyện dược sư con đường là rất khó đi. Không chỉ cần phải siêu cường thiên phú, càng cần phải kiên trì không ngừng cố gắng. Dù sao chế thuốc cần tiêu hao lượng lớn thời gian, như vậy thời gian tu luyện liền gặp giảm mạnh, thực lực tăng lên so với những người khác tới muốn càng chậm chạp. Một tên cường đại luyện dược sư đều là dựa vào vô số tài nguyên trồng chất lên. Người như vậy đi tới chỗ nào đều là vô giá trí bảo. Thế lực khắp nơi đều sẽ ân cần tung cành ô liu. Tiểu Nhu làm Lý Huyền Dạ hầu gái, càng là chuyên môn luyện dược sư, một ít ưu tú tài nguyên, Lý Huyền Dạ đương nhiên muốn thủ trước tiên nghĩ cho nàng sử dụng. Hơn nữa còn có một cái nhân tố, Tiểu Nhu nhưng là có nguyên linh pháp tướng tiềm chất ẩn giấu thiên tài. Nhưng thức tỉnh nguyên linh pháp tướng cũng không phải là chuyện dễ. Tiểu Nhu lại không có gì thời gian tu luyện, chờ nàng tự nhiên thức tỉnh nguyên linh pháp tướng, khả năng còn muốn chờ rất lâu. Nhưng gen dịch tiến hóa hiệu quả là cái gì? Đó không phải là tăng lên gen cường độ, kích phát sinh mệnh tiềm năng mà. Nguyên linh pháp tướng liền là một loại tiềm năng, thông qua gen dịch tiến hóa, nói không chắc có thể một lần giúp Tiểu Nhu hoàn thành thức tỉnh. Nói như vậy, Tiểu Nhu e sợ rất nhanh sẽ có thể đột phá huyền phẩm luyện dược sư. Gen dịch tiến hóa cố nhiên quý giá, nhưng so với một tên huyền phẩm luyện dược sư, cũng liền không coi vào đâu. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ ngay lập tức sẽ quyết định chủ ý. Quần áo đều còn chưa kịp mặc, liền lôi kéo Tiểu Nhu nói rằng, nha đầu lại đây, thiếu gia đưa cái một cái đại bảo bối. Tiểu Nhu nghe vậy, nhất thời sáng mắt lên. Nàng biết mình vị thiếu gia này thần thông quảng đại, thường thường có thể lấy ra một ít cổ quái kỳ lạ, lại phi thường có giá trị thứ tốt. Lại như trước nàng dùng thẻ thăng cấp, có thể làm cho người không dùng tu luyện, trực tiếp đột phá khi đến một giai đoạn. Việc này nếu như lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Không biết lần này thiếu gia lại gặp lấy ra vật gì tốt đây. Đây là gen dịch tiến hóa, ngươi nhanh ăn vào. Lý Huyền Dạ trực tiệt làm mở miệng nói rằng, cũng mặc kệ Tiểu Nhu có hay không có thể lý giải cái gì là gen, cái gì là tiến hóa. Tiểu Nhu không có một chút nào nghi ngờ, cứ dựa theo Lý Huyền Dạ dặn dò, đem gen dịch tiến hóa nuốt xuống. Nàng cả người rất nhanh nổi lên từng trận đỏ ửng, tim đập đột nhiên gia tốc, khí huyết ở trong người cấp tốc tuần hoàn lên. Tân Trần Đại Tạ tốc độ chỉ ít gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Ở nhìn bằng mắt thường không gặp địa phương, tính mạng của nàng gen chính đang sản sinh một loại vượt qua tự nhiên lẽ thường tiến hóa. Cùng Lý Huyền Dạ như thế, Tiểu Nhu dùng gen dịch tiến hóa sau khi rất nhanh sẽ trở nên buồn ngủ. Hạ ở Lý Huyền Dạ trên người lâm vào ngủ say. Lý Huyền Dạ đem Tiểu Nhu đưa trở về phòng bên trong, nhìn nàng ngủ, ở một bên thủ hộ lấy. Sau 3 ngày, Tiểu Nhu này mới chậm rãi tỉnh lại. Trong con ngươi hình như có linh quang lấp lóe. Gen tiến hóa hiệu quả hết sức rõ ràng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, Tiểu Nhu liền so với 3 ngày trước phải biến đổi đến mức càng xinh đẹp có mị lực. Đó là một loại, ưu tú là gen là một loại rất thần kỳ trạng thái. Mặc dù không có để Tiểu Nhu dung mạo sản sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng giữa hai lông mày khí chất nhưng tăng cường không ít. Mị lực giá trị tăng lên rất nhiều. Tiểu Nhu nội tâm cũng tràn đầy khiếp sợ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình tố chất tăng lên rất nhiều. Thực lực càng là trực tiếp đột phá đến vũ linh cấp 10 đỉnh cao. Không chỉ có như vậy, Tiểu Nhu tâm thần hơi động, lòng bàn tay bay lên một đoàn nóng rực ngọn lửa sáng ngời. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Quả nhiên cùng hắn dự liệu như thế, Tiểu Nhu nguyên linh pháp tướng trực tiếp thức tỉnh rồi. Đây là đốt lửa viêm tâm, là ngươi nguyên linh pháp tướng. Nguyên linh pháp tướng, Tiểu Nhu lăng thần chốc lát, phản ứng lại sau không nhịn được kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Một mặt kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ, trong hốc mắt nước mắt tông cửa sông ra. Thiếu gia, này này chuyện này, Tiểu Nhu quá không thể tin được. Tiểu Nhu lại cũng có thể thức tỉnh nguyên linh pháp tướng. Lẽ nào thiếu gia ngươi là thiên thần hạ phàm mà? Không phải thiên thần hạ phàm, làm sao có khả năng như vậy ung dung liền giúp nàng thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng? Đây chính là ngàn năm đều khó có được một nguyên linh pháp tướng a. Đừng quá kích động, kỳ thực thiên phú của ngươi tư chất so với ngươi tưởng tượng càng kinh người. Nguyên linh pháp tướng là sẽ không bịa đặt, gen dịch tiến hóa chỉ có thể giúp ngươi tăng lên sinh mệnh tiềm năng. Sớm để ngươi thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng mà thôi. Coi như không có gen dịch tiến hóa trợ giúp, trong vòng 10 năm ngươi nguyên linh pháp tướng cũng sẽ tự mình thức tỉnh đi ra. Đương nhiên, nếu như không ai trợ giúp Tiểu Nhu đi tới con đường tu hành, không có cho nàng cung cấp tài nguyên kỳ ngộ, nàng nguyên linh pháp tướng 89/10 gặp vĩnh viễn mai một xuống. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu mừng đến phát khóc, khóc đỏ cả vành mắt nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Lôi áo của hắn thân thể không ngừng rung động nghẹn ngào. Mặc kệ Lý Huyền Dạ nói như thế nào đi nữa ung dung, Tiểu Nhu cũng rõ ràng đây cũng không phải là nhất chuyện đơn giản. Thiếu gia có thể vì mình trả giá lớn như vậy đánh đổi. Điều này làm cho nàng làm sao không cảm động đến rơi nước mắt. Làm sao có thể không đem Lý Huyền Dạ coi là so với tính mạng của mình càng quan trọng hơn người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.